Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 641, tuyệt vọng Byron gia tộc. Xin không nên hiểu lầm, chúng ta không phải Rolly gia tộc người. Hơn mười mấy đạo thân ảnh xuất hiện, có lão già, có trung niên, có nam có nữ. Bên trong một cái tuổi tác nhìn 4 đến 50 tuổi gầy gò nam tử cuống quýt nói. Gầy gò nam tử cái trán có chút thấy mồ hôi. Tại hắn ánh mắt chỗ sâu, có một tia kinh hãi. Kinh hãi ở trước mắt nhìn thấy kết quả. Các ngươi là ai? Gray ánh mắt nhìn về phía gầy gò nam tử hỏi. Chúng ta là Manuel gia tộc người. Nghe được có đánh nhau động tĩnh, cho nên liền chạy tới. Bị Gray ánh mắt nhìn chăm chú, gầy gò nam tử cảm thấy áp lực lớn lao, không dám do dự, vội vàng nói, Manuel gia tộc, tốc độ của các người thật đúng là không là bình thường chậm. Nghe được đối phương thuộc về Manuel gia tộc, Gray theo cái mũi ở trong phát ra một thân hừ lạnh, ý vị thâm trường nhìn về phía gầy gò nam tử, thành trì trong tự nhiên là cấm đánh nhau. Giống ma quang cấp khác đánh nhau càng là tuyệt đối cấm. Mặc dù có chôn ở lòng đất cự hình phù văn trận suy yếu chiến đấu uy lực, nhưng cũng tuyệt đối không chịu nổi ma quang cấp khác tàn phá. Thông thường mà nói, xảy ra loại sự tình này thời điểm, Manuel gia tộc người sẽ lập tức chạy tới ngăn cản chiến đấu. Nhưng hết lần này tới lần khác lần này, thẳng đến chiến đấu sắp kết thúc lúc, đối phương mới khoan thai tới chậm. Nếu nói ở trong đó không có mờ ám, Gray nói cái gì cũng không tin. Lớn nhất có thể là đối phương cùng Rolly gia tộc đạt thành ăn ý nào đó. Rolly gia tộc hứa hẹn đối phương cái gì mà đối phương ngầm cho phép Rolly gia tộc ở trong thành ra tay với hắn. Nghe ra Gray thanh âm ở trong bất mãn, gầy gò nam tử trong lòng đột nhiên siết chặt, to như hạt đậu mồ hôi không ngừng theo cái trán trượt xuống. Chính như Gray suy đoán như vậy, Manuel gia tộc đích thật là cùng Rolly gia tộc trong bóng tối hoàn thành lợi ích trao đổi. Đạt thành ăn ý, Rolly gia tộc đem một tòa núi quặng quyền khai thác làm Manuel gia tộc lần tổn thất này. Mà Manuel gia tộc thì là không can thiệp đối phương ở trong thành hành động. Loại này lợi ích trao đổi đã là các gia tộc trong lúc đó xử lý khó giải quyết địch nhân tiềm ẩn quy tắc. Manuel gia tộc đã từng cũng làm như thế qua. Cho nên khi Rolly gia tộc cầu tới cửa thời điểm, Manville gia tộc không có quá nhiều cân nhắc cũng đã đáp ứng. Chỉ là Manuel gia tộc duy nhất tính sai chính là chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng Rolly gia tộc bại, bị toàn bộ diệt sát ở đây, mà đối phương địch nhân cơ hồ không có bất kỳ cái gì tổn thất. Cái này khiến Manuel gia tộc ở vào một cái cực kỳ xấu hổ tình trạng. Dù sao Manville gia tộc tại chuyện này ở trong vai trò nhân vật, tuyệt đối không thể xưng là hào quang. Sau lần này, ta sẽ tới Manuel gia tộc đi một chuyến. Ánh mắt đảo qua Manuel gia tộc hơn 10 người, Grut hừ lạnh một tiếng, đem 4 vị ma quang thứ ở trên thân thu hết không còn. Cũng đem bị thời gian năng lực giết chết 2 vị ma quang thi thể trở nên máu thịt be bét. Để tránh thế lực khác theo thi thể đánh giá ra năng lực của hắn, hắn quay người hướng một cái phương hướng đi đến. Cái hướng kia là Byron gia tộc phương hướng. Đối mặt hung hăng như vậy Gray, Manuel gia tộc hơn 10 người ở trong không ít người sắc mặt thượng đều lộ ra khuất nhục vẻ phẫn nộ. Bất quá khi bọn họ đào qua từng vị chết ở chỗ này Rolly gia tộc cao thủ sau, trong lòng lập tức lạnh buốt, nửa điểm thanh âm cũng không dám phát ra, có thể làm cho cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng Rolly gia tộc cao thủ diệt hết. Như vậy hủy diệt Manuel gia tộc cũng tuyệt không phải làm không được. Người như vậy Manuel gia tộc trêu chọc không nổi. Câu lầm gia tộc một đám cao tầng tề tụ. Cái gì? Rolly gia tộc lần này phái tới người toàn diệt. Nghe được cái này, bạo tạc tính chất, tin tức Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, thật lâu không ai lên tiếng, vì để tránh cho bị song phương giao chiến hiểu lầm, bị xem như địch nhân đối phó, Câu Lầm gia tộc chỉ phái đi mấy người xa xa quan sát. Cùng Câu Lầm gia tộc đồng dạng còn có trong thành gia tộc khác, mà ngay mới vừa rồi, phái đi quan sát một người chạy về, nói cho bọn họ một cái rung động tin tức. Rolly gia tộc lần này phái tới người đã toàn diệt, mà Grey Fergus lại một chút không có bị thương. Tin tức không có tính sai à? Trọn vẹn tốt một lát, ngồi tại gia chủ vị trí bên trên một vị trầm ổn nam tử trung niên mới ánh mắt nhìn về phía báo tin. Người, lần nữa xác nhận nói, mặc dù loại sự tình này gần như không có khả năng tính sai. Dù sao ai thắng ai thua một chút liền có thể phân biệt rõ ràng. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được hướng báo tin người lần nữa xác nhận. Gia chủ, ta xác định không có tính sai. Báo tin người 10 phần khẳng định nói, mặc dù bởi vì khoảng cách quá xa, lại thêm chiến đấu sở cuốn lên bụi đất che lấp, làm cho hắn cũng không có thấy rõ chiến đấu chi tiết. Nhưng cuối cùng sống sót chính là người nào, hắn lại là thấy rất rõ ràng. Đích thật là Grey Fergus, không thể nghi ngờ. Hắn đến tột cùng là thân phận gì? Bên người thế mà cùng có cao thủ như vậy bảo hộ. Liền Rolly gia tộc đều bị thiệt lớn. Salus trong lòng kinh ngạc, giật mình, đủ loại cảm xúc hỗn tạp. Dưới cái nhìn của nàng, đối mặt Rolly gia tộc cao thủ đột kích, dù là đi qua nàng nhắc nhở đối phương đã có chuẩn bị, nhưng có thể tự vệ cũng đã không tệ, lại không nghĩ đối phương chẳng những tự thân không việc gì, càng đem Rolly gia tộc đột kích cao thủ đều hủy diệt. Mặc dù không biết được Rolly gia tộc lần này phái tới bao nhiêu cao thủ, nhưng có thể khẳng định là trong đó tuyệt đối có ma quang cấp khác cao thủ. Có thể dưới loại tình huống này đem bày ra cao thủ của gia tộc toàn bộ diệt sát. Đối phương bên cạnh đi theo người bảo vệ thực lực tuyệt không phải phổ thông ma quang đơn giản như vậy, mặc kệ hắn là thân phận gì. Byron gia tộc xem như xong. Đại ca ngươi thù rốt cục báo. Ngồi tại chủ vị trung niên mang trên mặt kích động. Trong gian phòng những người khác cũng tận đều tràn đầy hưng phấn. Bọn họ chờ đợi ngày này đã đợi đã lâu. Đại ca thù rốt cục báo. Nghe được câu này, Salus trắng nõn tay nắm chặt, nước mắt cũng nhịn không được nữa theo tuyến lệ chảy ra. Mấy năm trước, tại Byron gia tộc hắc thủ phía dưới, gia tộc của nàng chẳng những thụ trọng thương, đại ca càng là chết tại trong đó. Mà từ cái này một ngày bắt đầu, nàng liền thề muốn hủy diệt Byron gia tộc vì đại ca báo thù. Biết được Byron gia tộc đối Grey Fergus lấy oán trả ơn, nàng biết cơ hội tới, dứt khoát lựa chọn áp chú Grey Fergus, mà kết quả chẳng những như nàng mong muốn càng là vượt qua dự đoán. Grey Fergus chẳng những chặn Rolly gia tộc, càng đem Rolly gia tộc phái tới người toàn diệt. Bán qua hắn Byron gia tộc kết cục đã có thể tưởng tượng. Byron gia tộc, cái gì? Rolly gia tộc lần này phái tới người toàn diệt. Đồng dạng tiếng kinh hô xuất hiện tại Byron gia tộc cùng Câu Lầm trong gia tộc, đại biểu ý nghĩa lại là hoàn toàn khác biệt. Câu Lầm gia tộc là kinh hỉ, mà Byron gia tộc là hoảng sợ. Một số người tức thì bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, thân thể phát run. Bọn họ bán Grey, đem Grey tình báo âm thầm báo cho Rolly gia tộc. Mặc dù đây hết thảy làm được rất là bí ẩn, nhưng bọn hắn như cũ không khỏi lo lắng, có thể hay không bị đối phương phát giác được. Hơn nữa Rolly gia tộc dù sao cũng là biết được, hắn có thể hay không đã theo Rolly gia tộc trong miệng ép hỏi ra tới. Gia chủ, Grey các hạ tới. Đúng lúc này, một cái người hầu gõ cửa phòng một cái, ở ngoài cửa báo cáo. Lạch cạch, trong phòng có người không có ngồi vững vàng ném xuống đất, có nhân thân trước chén trà rơi vỡ nát, có người bối rối đứng lên phảng phất dưới mông cháy rồi. hắn làm sao? Đến rồi, Cassia thanh âm run nhẹ nhẹ nhìn về phía phụ thân của mình. Nàng có một loại 10 phần dự cảm không ổn, mà cha của nàng ngồi tại gia chủ vị trí bên trên coi như trấn định. Nhưng dưới bàn run nhẹ nhẹ chân biểu hiện ra hắn giờ phút này kinh hoàng. Bỗng, cửa phòng bị Gray bạo lực đẩy ra. Gray đi vào trong phòng, ánh mắt đảo qua ngồi ở chỗ này từng cái Byron gia tộc cao tầng. Trong mắt thần sắc tựa như châm thấu xương. Gray các hạ, ngươi đã đến, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Nghe được ngươi bị tập kích chúng ta chính lo lắng. Đáng tiếc ngươi cũng biết, lấy thực lực của chúng ta căn bản giúp không được gì. Aemon đứng lên, trên mặt tươi cười nhiệt tình nói, chỉ là trên mặt da thịt run run rất không bình thường. Tựa như là bị cưỡng ép run run băng vải, đến bây giờ còn muốn giả sao? Gray ánh mắt nhìn về phía hắn, trên mặt mang trào phúng. Aemon sắc mặt cứng đờ, trong lòng run lên bần bật, ám đạo không ổn, bất quá vẫn là cố giả bộ trấn định nói. Gray các hạ, ngươi có phải hay không nghe nói cái gì xàm ngôn? Còn mời không nên tin, những cái kia đều là Byron gia tộc đối thủ cạnh tranh Vu Hám. Vu Hám, ngươi cảm thấy theo Rolly gia tộc người trong miệng nói ra cũng là Vu Hám. Các ngươi đối thủ cạnh tranh thật đúng là không ít, thế mà liền Rolly gia tộc đều là các ngươi đối thủ cạnh tranh. Rick trong mắt lãnh sắc tựa như có thể đem người đông kết. Rick các hạ, đây nhất định là có người giá họa. Aemon còn nghĩ rảo biện, nhưng Gray đã không nghĩ lại nghe. Bị người giá họa hoàn toàn chính xác có khả năng, nhưng câu lầm gia tộc đều có thể biết được Rolly gia tộc ngay tại tìm hắn. Byron gia tộc vì cái gì không biết được? Biết được vì cái gì không nhắc nhở hắn cái này, ân nhân cứu mạng? Đáp án đã rất là rõ ràng, là đối phương đem hắn tin tức âm thầm báo cho Rolly gia tộc. Bạch, một đạo sương mù màu đen tại Gray trong nháy mắt nhào về phía Aemon. Aemon có được vương cấp thực lực, bất quá loại thực lực này tại Gray trước mặt căn bản không có khả năng có được năng lực phản kháng. Còn không có kịp phản ứng trước đó cũng đã bị sương mù màu đen bao phủ. Tại sương mù màu đen dưới tán loạn biến mất, Aemon gia chủ chết, mau trốn, hắn là đến trả thù, hắn muốn giết chúng ta. Nhìn thấy Aemon tại Gray năng lực dưới chết không toàn thây, trong gian phòng những người còn lại sắc mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào, hoảng sợ tứ tán, nhào nhào bộc phát ra cuộc đời tốc độ nhanh nhất. Gray lặng lẽ nhìn qua những người này, một đám vương cấp cũng chưa tới người càng thêm không có khả năng theo trong tay hắn đào thoát. Phốp, phốp, phốp, một đoàn lại một đoàn sương mù màu đen bắn ra. Sở hữu đụng vào người tất cả đều hài cốt không còn biến mất. Cuối cùng, cả phòng ở trong chỉ còn lại Cassia một người. Nhìn thấy cái này đến cái khác quen biết người ở trước mắt biến mất, sắc mặt nàng trở nên kinh hãi mà tuyệt vọng. Thấy Gray ánh mắt trông lại, thân thể nàng sụi lơ ngồi quỳ chân trên mặt đất, run giọng nói, đừng có giết ta, chỉ cần không giết ta làm cái gì đều được, ta có thể trở thành nữ nhân của ngươi. Nói, nàng leo đến Gray dưới chân, mắt nhìn mang theo cầu xin nhìn qua Gray, hai tay ôm lấy Gray chân, có mềm mại đè ép tại Gray trên đùi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.